thời thế đều mệnh số. Xem ra mệnh số của hắn cũng không phải thường thường không có gì lạ. Mà lại, chờ tái kiến Hạ Tiểu Tô lúc, hắn cũng có thể đem muội muội Nhất Quân nói cho nàng, ngươi xem, ngươi nói thái tử mang 10 vạn đại quân nghênh chiến Quỷ Phượng. Đầy người kim giáp, uy vũ vô cùng, đại thần trong triều nhất trí coi trọng, cảm thấy đây là lập xuống bất hủ công nghiệp thời cơ. Kết quả đây, ngươi còn nói ngươi không phải độc sữa. Nghĩ đến Hạ Tiểu Tô, hắn liền tiếp theo hỏi, cửu công chúa đâu? Mai công công, nhà ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết. Đại tổng quản đang đợi cửu công chúa. Chỉ cần nàng vừa về đến liền sẽ bị người bị mang theo xuôi nam đuổi kịp đại bộ đội. Dù sao cửu công chúa có thể là ứng đột quyết hôn sự. Hạ Cực hỏi lại, ta quyền ấn cùng hổ phù đâu? Mai công công cười the thế nói, đại tổng quản coi là thất hoàng tử cũng không cần đến này chút. Chính là do hắn thay trông coi, hoàng tử thủ biên giới, ta đại thương mới sẽ không bị mất mặt, mà thất hoàng tử muốn làm sự tình rất đơn giản. Hạ Cực cười nói, có nhiều đơn giản. Mai công công nói, chỉ cần đứng tại trên tường thành, khích lệ sĩ khí là có thể. Hạ Cực nói, cái kia trước dẫn ta đi gặp đại tổng quản. Mai công công cười the thế nói, nhà ta cảm thấy thất hoàng tử vẫn là không có nhận rõ tình thế a. Hạ Cực cười hỏi, cái gì tình thế? Mai công công cũng không đem cái kia không cần mặt mũi, ngươi chính là cái kẻ chết thay, nếu như vậy nói ra, chung quy là trong cung người, nói chuyện vẫn là muốn chú trọng cái nội tình mặt mũi. Hắn chẳng qua là mang theo chế giễu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay liền trực tiếp hướng hoàng tử chộp tới, không cho hoàng tử này điểm lợi hại nhìn một chút. Hắn còn cho là mình quả nhiên là cái gì thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Một chảo này, kéo theo luồng không khí lạnh trận trận, xương kết ở giữa bày biện ra u lam màu sắc, mà trong đó càng là mang theo âm độc nội lực. Một khi bị này chảo chộp trúng, âm độc nội lực xông vào thân thể, đó là làm người muốn sống không được, muốn chết không xong. Đến lúc đó, này thất hoàng tử còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Mai công công vẫn là rất kỳ quái. Hắn cũng cùng này thất hoàng tử ở chung 2 năm. Đối phương liền là cái sẽ chỉ nhẫn nhục chịu đựng, tụng kinh niệm Phật đồ bỏ đi. Nhưng hôm nay, hoàng tử này có điểm lạ. Không nói được quái, nhưng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn chất chứa âm hàn chân khi móng vuốt đã chộp vào thất hoàng tử xương vai lên. Một chảo này, âm hàn chân khí trực tiếp tìm được phát tiết lỗ hổng, hướng thiếu niên trong cơ thể điên cuồng chui vào. Nếu như không có ngoài ý muốn, một giây sau hoàng tử này liền sẽ kêu lên thảm thiết. Nhưng Mai công công không nghe thấy nghe đến bất kỳ tiếng kêu thảm thiết. Hắn vô ý thức cười âm hiểm một tiếng. Nhà ta bồi ngươi 2 năm, còn không biết ngươi như thế kiên cường. Hạ Cực thu hoạch được những lực lượng này sau còn là lần đầu tiên cùng người giao thủ. Hắn cảm thụ một thoáng vị này cung đình đại nội cao thủ lực lượng. Đáy lòng làm hạ ước định, sau đó đầu vai bỗng nhiên xuất hiện một vầng mặt trời chói chang. Nóng rực chân khí trực tiếp thuận xuôi theo nắm lấy hắn xương vai 5 ngón tay nghịch liền xông ra. Ngoài, chỉ thấy Mai công công cái kia 5 ngón tay giống như da mịn quản mà bên trong lượng nước tăng lên dữ dội, chợt khuếch trương mấy lần. Phanh phanh phanh phanh phanh. Một chuỗi mà nổ vang. Hùng hồn cửu dương chân khí tan dã hàn băng chi khí. Bắn nhanh vào Mai công công kinh mạch. Sau đó trực tiếp no bạo kinh mạch của hắn, cùng với tay cầm mạch máu, da xương, Mai công công chỉ cảm thấy như tê tâm liệt phế đau nhức truyền khắp quanh thân. Lại xem tay phải của mình lại là triệt để máu thịt be bét. Vỡ nát, hắn thê lương kêu thảm, hai mắt mở to, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, thân thể đau nhức cùng đáy lòng rung động hỗn tạp tại cùng một chỗ. khiến cho hắn vậy mà quên tiếp tục làm cái gì. Chẳng qua là thuận theo bản năng quỳ xuống trước mặt đất. Lại ngẩng đầu một cái, chỉ gặp mặt lúc trước bị hắn xem như đồ bỏ đi thất hoàng tử. Đang quan sát hắn, hoàng tử khuôn mặt trở nên vô cùng lạ lẫm. Trong con mắt lúc trước ôn thuần đã sạch sành xanh hoàn toàn không có. Tay trái xòe tay phải ra, chính là chín khỏa liệt nhật liên tục thành đường. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, mang theo cực lớn uy áp nhường Mai Công Công như người chết, chìm không thể thở nổi. Vị này thái giám trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách kịp phản ứng. Bỗng nhiên ở giữa, trong đầu hắn xông vào một câu thi từ: Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.